thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu. Chương 51 đấu bowling cuộc chiến tàn khốc. Góc truyện audio.com. Khu vực chơi bowling bây giờ chúng ta chia đội ra nào, top nữ là một đội, top nam là một đội. Linh, chơi như vậy thì ca thú vị. Chia ra một nam đấu một nữ. Thấy sao, người tuyên bố ca ai khác là Trần Hạo Vũ. Đây là cơ hội trả thù mà. Ca tận dụng sao được, định trả thù chị sao cưng. Không có cửa đó đâu. Hân nghĩ thầm, bây, chưa kịp nói hết câu thì Ngọc đã xen vào. Chia làm bốn nhóm, một nam một nữ một nhóm. Cặp nào thua thì chịu hình phạt do mọi người đề ra. Chị ca ngắt lời của e là ca được sao? Chị lớn hơn cưng nên nhường quyền phát ngôn cho chị đi. Sao em nghe thấy cái này nó ngược ngược sao ý, đâu có. Thuận thuyền xuôi mái cả mà, tốt nhất là vậy đi, ca chị chết với em. Hi hi, được rồi, kế hoạch của tôi mọi người thấy sao? Được đó, cứ vậy đi, bây giờ chia nhóm nha. Minh vs Linh, Vi vs Phong, cây cây cây cây cây cây cây cây cây. Nghe thấy tên là nó ca muốn nghe nữa rồi. Im lặng, ta chưa nói hết mà. Ca cần nói e cũng thấy ca được rồi. Nghe thấy vậy hắn nhếch môi khích thế nó. Sao vậy, sợ sao, cô sợ ở chung nhóm với tôi thì sẽ bị tôi áp đảo nên sợ sao? Chậc chậc, nếu cô thấy sợ tôi cũng ca ép phụ nữ. Đời nào tôi sợ, vậy tại sao dám thử? Đừng tưởng tôi đây ca biết trò khích tướng của anh, nhưng bà đây chơi với anh một phen, vậy mới xứng là đối thủ của tôi chứ. Ngắt cuộc đối thoại của nó và hắn. Rồi rồi, tiếp tục, Hân vs Vũ, truyền vị của nó là Hân tiếp tục ngắt lời Ngọc. Khoan, các người xem ta là cái gì đấy hả? Ca tôn trọng ý kiến của người khác chút coi. Sao cứ thích ngắt lời của ta vậy? Lúc này Ngọc thật sự bất mãn kêu lên. Hì hì, chị yêu em ca có chỉ là e thấy ca hợp lý lắm. Hân giờ giọng chân chó ra với Linh. Ca có lằng nhằng, cứ thế đi, ta versus Kim một nhóm. Ok, có thể ca ca, đương nhiên là ca rồi. Vậy thì còn ca mau bắt đầu đi. Được rồi, bây giờ tung xu đi trước. Ở đây ai có xu lẻ? Em có, Linh thả nắm xu ra. Ok, 1, 2, 3, kết quả tung xu, 1, Ngọc, em, Kim, 2, Hân và Hạo Vũ, 3, Vi vs Phong, finally là Minh and Linh. Ok, start, cách chương.